LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, cho ta toàn bộ bát. Vương Viễn Chiết không phải không làm qua loại này cầm thú sự tình. Trước kia hắn không chỉ một lần tai họa qua cô nương. Chỉ bất quá đây đều là vụng trộm sự tình. Căn bản liền không có người biết mà thôi. Nếu như đó là cái nữ nhân bình thường, vừa dài xinh đẹp, Vương Viễn Chiết không nghi ngờ không nói hai lời liền phải nâng thương ra trận. Thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu không giống nhau nha. Đây chính là Ninh Thành thành phố phó cục trưởng. Chớ nhìn hắn Vương Viễn Chiết là Trung Hải thị cục cảnh sát cục trưởng. Cấp bậc nhìn như so Lạc Tiêu Tiêu muốn cao hơn một cấp. Nhưng thực tế là Ninh Thành thành phố phát triển kinh tế trình độ cùng nổi tiếng so Trung Hải thị mạnh hơn, Lạc Tiêu Tiêu phân lượng, kỳ thật cũng không cao bằng Lạc Tiêu Tiêu đi nơi nào. Vì lẽ đó Vương Viễn Chiết cũng không có phi thường xúc động. Vẫn là lập tức đem chính mình cho khắc chế, sợ bởi vì nhất thời không quản được chính mình đũng quần. Từ đó đem chính mình tiền đồ cho hủy, mà Vương Thạc lại một bộ xem thường bộ dáng. Nói thẳng, cha, ta nói là ngươi hôm nay làm sao sợ cái này sợ cái kia. Đây cũng không phải là ngươi phong cách nha. Nàng Lạc Tiêu Tiêu lại thân phận bao nhiêu nghiêu bức, cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Cha ngươi làm việc thời điểm, ta ở bên cạnh hỗ trợ đập điểm cái này Lạc Tiêu Tiêu ảnh chụp cùng video. Vương Thạc tiếp tục nói. Sau đó đem video cùng ảnh chụp lấy ra nhất uy hiếp. Nữ nhân nào không sợ những vật này? Loại sự tình này nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, đối với nàng ảnh hưởng không nghi ngờ lớn hơn. Đến lúc đó cái này Lạc Tiêu Tiêu tám thành đến ngoan ngoãn nghe lời, không dám lộ ra. Nói không chừng cha ngươi còn có thể đem nàng cho bồi dưỡng thành một cái trường kỳ tình nhân đây. Tiểu tử này tư tưởng là cực kỳ âm hiểm cùng bẩn thỉu, có thể nói là một bụng ý nghĩ xấu. Thậm chí so với hắn cha Vương Viễn Chiết còn muốn hỏng. Vương Viễn Chiết nghe xong lời này, nội tâm lập tức liền buông lỏng. Tuy nói cũng không nói gì thêm. Bất quá theo hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra. Hắn đã bị nói muốn hành động. Mà Vương Thạc thì lại nói một câu. Cha, người nếu là không bên trên mà nói, vậy cái này Lạc cục trưởng liền giao cho ta đi. Ta tới chơi chơi nàng. Hừ. Người cho ta cút sang một bên, lông còn chưa mọc đủ, còn dám cùng lão tử ngươi ta đoạt nữ nhân. Đang khi nói chuyện Vương Viễn Chiết liền đi lên, rất rõ ràng đã bị thuyết phục, chuẩn bị đúng Lạc Tiêu Tiêu làm một ít làm loạn sự tình. Đặc biệt là nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu ngủ say tấm kia tuyệt mỹ bên mặt về sau. Vương Viễn Chiết lập tức trong lòng cũng không do dự nữa. Muốn chơi loại này cực phẩm nữ nhân. Bốc lên một chút phong hiểm cũng đáng. Kỳ thật cái này Vương Viễn Chiết căn bản cũng không rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu ở kinh thành cũng là có bối cảnh, coi là Lạc Tiêu Tiêu liền một cái bình thường phó cục trưởng mà thôi đâu. Nếu như biết rõ Lạc Tiêu Tiêu còn có bối cảnh mà nói, đoán chừng hắn cũng không dám dễ dàng như vậy di chuyển Lạc Tiêu Tiêu. Cũng chính bởi vì vừa mới quyết định này, để Vương Viễn Chiết rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong. Mà cái kia Vương Thạc rõ ràng cùng hắn lão tử cũng là háo sắc chủ. Đúng Lạc Tiêu Tiêu kỳ thật cũng là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn không nghi ngờ không thể cùng chính mình lão tử đoạt nữ nhân. Cái thứ nhất vẫn là cho hắn lão tử lên trước. Bất quá gia hỏa này trong lòng suy nghĩ muốn đi lên lau chút dầu thủy chi loại. Thế là liền đoạt trước nói. Cha. Ta tới giúp ngươi đem nàng quần áo cho đáo. Vừa dứt lời, cái này Vương Thạc tựa như là ác lang chụp mồi tựa như. Trực tiếp bổ nhào vào Lạc Tiêu Tiêu thân thể. Thoát nữ nhân quần áo loại hình. Thế nhưng là hắn thích nhất sự tình. Trên mặt đất một mực giả chết Tô Minh. Kỳ thật trong lòng cũng sớm đã lên cơn giận dữ liên sát tâm tư người đều có. Đám khốn kiếp này vậy mà ngay trước hắn mặt. Ở chỗ này thương lượng đúng Lạc Tiêu Tiêu mưu đồ làm loạn. Chỉ sợ là cái nam nhân bình thường đều cho bị tức bạo tạc đi. Muốn nhìn lấy cái này Vương Thạc đã động thủ. Tô Minh cũng không do dự nữa. Lập tức một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên. Một phát bắt được cái kia, Vương Thạc vươn hướng Lạc Tiêu Tiêu cổ áo móng vuốt. Ngươi làm sao tỉnh lại? Vương Thạc nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức cả người đều mộng đi. Trong lòng tự nhủ, ra hỏa này không phải choáng rồi chứ. Lúc này mới mười mấy phút mà thôi, liền tỉnh lại. Lạch cạch, vừa rồi nằm trên mặt đất thời điểm, Tô Minh liền nghe đến ra hỏa này mà nói là nhiều nhất. Căn bản liền không cùng con hàng này nói nhảm. Trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem con hàng này cái kia vốn là muốn mưu đồ làm loạn tay, trực tiếp cho bóp gãy xương. Vương Thạc lập tức bưng bít lấy tay mình cổ tay, truyền ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Từ nhỏ đã hoành hành bá đạo quen, Vương Thạc chỗ nào bị qua loại này tội, cổ tay trực tiếp bị trong nháy mắt bị bóp gãy. Kỳ thật đây là phi thường thống khổ, cũng khó trách Vương Thạc hội gọi thảm như vậy. Tiểu tử, ngươi làm gì? Mẹ nó cũng dám di chuyển nhi tử ta. Vương Viễn Chiết lúc này lập tức giận, chỉ Tô Minh cái mũi tức miệng mắng to. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó một cái trong cục cảnh sát chân chạy mà thôi, còn thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên hay sao? Ba, ai ngờ hắn cái này đường đường hẳn là cục cảnh sát người đứng đầu, căn bản liền chấn không được Tô Minh. Tô Minh thậm chí đều chẳng muốn nhìn hắn, trực tiếp nhất bàn tay vung đi qua, sau đó mắng, cha không dạy con chi tội, có loại này rác rưởi mà thôi. Ngươi cái này làm lão tử, cũng không phải vật gì tốt. Nếu như hôm nay không phải Tô Minh không có thật ngất đi mà nói, sau khi tỉnh lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó Tô Minh một tát này vung khí lực rất lớn, trực tiếp đem Vương Viễn Chiết cho rút, phun ra một ngụm máu tươi ra. Đứng lên thời điểm, còn có thể nhìn thấy ra hỏa này khóe môi nhếch lên vết máu đây. Vương Viễn Chiết bị Tô Minh cho rút mộng, ở hắn trong ấn tượng, dường như cho tới bây giờ không ai dám như thế rút hắn. Trong nháy mắt nổi giận, Vương Viễn Chiết vung trên mặt bàn một cái bình rượu, liền hướng Tô Minh cái ót đập tới. Chỉ tiếc Tô Minh lập tức liền nhẹ nhõm tránh thoát đi. Đồng thời trong bao xương những người này cùng Vương Viễn Chiết cũng là một đám. Bọn hắn xem xét Vương Viễn Chiết bị đánh, lập tức ra tay giúp đỡ. Quần ẩu Tô Minh, uống rượu bọn hắn cùng tiến lên đều không phải là Tô Minh đối thủ, thì càng đừng đề cập đánh nhau. Song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hơn nữa những người này cũng là cảnh cục lãnh đạo, bao nhiêu năm không có động thủ qua, Tô Minh thuần thục trực tiếp đánh ngã. Lúc này Tô Minh cũng không có đi quản bọn họ, mà là đem trên ghế salon Lạc Tiêu Tiêu đỡ lên, đem Lạc Tiêu Tiêu đầu tựa ở ngực mình. Tô Minh hướng Lạc Tiêu Tiêu trong cơ thể quán thâu một chút tinh thần lực lượng, giúp Lạc Tiêu Tiêu đem dược hiệu cho am hiểu. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ còn có chút đau đầu, bò sau khi thức dậy, buồn bực nói ra, đau đầu quá nha, Tô Minh, ta có phải là uống nhiều hay không? Ngươi không có uống nhiều, mà là bị người cho hãm hại. Tô Minh không có giấu giếm, trực tiếp đem vừa rồi phát sinh tất cả đều nói với Lạc Tiêu Tiêu một lần, bao quát Vương Viễn Chiết phụ tử đối với nàng mưu đồ làm loạn. Lạc Tiêu Tiêu đã hoàn toàn thanh tỉnh, cả người sắc mặt tái nhợt, không đợi Tô Minh nói cho hết lời đâu, Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp nhất bàn tay liền hướng cái kia Vương Thạc trên mặt vung đi qua. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp gọi điện thoại, đem cục cảnh sát người cho điều tới, lạnh lùng nói, đem cái này trong bao xương người cho ta toàn bộ đều bắt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.